Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Sơ sót một điểm, tại Mary thu thập cần mang đi vật phẩm lúc, Tần Nhiên dắt lấy lưỡng con chiến mã, dùng tháp cao bên trong phòng ngủ Gael át đệm chăn làm một cái giản dị băng ca. Đem đối phương thả ở phía trên, hắn hy vọng đối phương nhanh một chút thức tỉnh, bởi vì hiện tại hắn lấy được tin tức vẫn là quá ít, hơn nữa, đại bộ phận đều xuất xứ từ suy đoán của mình, chân chính trên ý nghĩa có thể cơ hồ không có. Tuy nhiên, có một chút, Tần Nhiên cũng cực kỳ khẳng định, cái kia khâm sai trên người có mờ ám, giờ ngũ đặc bảo khoảng cách nói tháp trấn cũng không xa. Kỵ mã một ngày liền đến, nếu như là bí mật sẽ mạt. Căn bản không có cần phải run rẩy cái vòng tròn đi nói tháp trấn. Một cái dân cư chỉ 200 tả hữu thôn trấn, đối với người xa lạ thế nhưng cực kỳ bén nhạy. Thôn trấn ngoài cửa lớn thủ vệ, có thể vô pháp ứng đối chiến đấu chân chính, thế nhưng công nhận người xa lạ nói, vẫn dễ như trở bàn tay, mà có chứa quốc vương mật lệnh khâm sai đại thần vốn nên bí ẩn hành sự. Lại không phải muốn tuyển chọn dễ dàng như vậy bại lộ địa phương. Thật sự là làm người ta không giải thích được, trừ phi, có chuyện gì làm cho hắn không được không làm như vậy. Là thụ truy sát, vì sao, xin giúp đỡ giơ ngũ đặc bảo chủ nhân. Vẫn là, Tần Nhiên đáy lòng hiện lên một cái có chứa ác ý suy đoán. Hết thảy đều nguyên vu giơ ngũ đặc bảo chủ người ám sát. Loại khả năng bị người quen ám sát tình hình, khiến cho Tần Nhiên phải suy nghĩ nhiều một điểm, nhưng chỉ là một suy đoán, cũng không có được chứng thực, có thể đến tột cùng là dạng gì sự tình, lại có thể khiến mấy phương thực lực liên tiếp không ngừng xuất thủ. Tần Nhiên không hiểu thầm nghĩ, hắn có thể khẳng định phía trước giơ cách chịu nam tước cùng bị hắn đánh chết thích khách không? Phải một nhóm, rõ ràng. Nếu như giơ cách chịu nam tước trong tay có một vị hợp cách thích khách, tuyệt đối sẽ không tự mình chạy tới giơ ngũ đặc bảo áp dụng công kiên chiến. Mà ám sát giơ ngũ đặc bảo chủ nhân thích khách, thì đại biểu cho một phương khác thế lực, cái này một thế lực chắc là bí ẩn nhất, hơn nữa, phản ứng nhanh nhất, bởi vì, cổ thế lực này vô cùng có khả năng đúng vậy truy sát tên. Đó khâm sai đại thần, đương nhiên. Cũng có thể là độc lập, ba bên đến tứ phe thế lực sao? Đều đại biểu người nào? Tần Nhiên sờ lên cằm suy tính, thẳng đến Mary đem thứ cần đều mang lên chiến mã, chỉ làm rõ một cái manh mối. Phản ứng nhanh nhất một phe thế lực, chắc là quốc vương bên người cực kỳ người thân cận, chỉ người như vậy, mới có thể quan sát được quốc vương nhất cử nhất động. Bên người lại có những người khác ẩn núp. Vị này quốc vương cũng thực sự là, Tần Nhiên lắc đầu, không làm càng nhiều hơn đánh giá, đang không có chân chính hiểu được một người trước, hắn sẽ không làm bất kỳ đánh giá, cho dù là dân bản địa cũng giống vậy, bởi vì, lúc đó khiến hắn sản sinh vào trước là chủ khái niệm. Một ngày đánh giá như vậy là sai lầm, còn có vào trước là chủ khái niệm, đối với Tần Nhiên mà nói, có thể không là chuyện tốt lành gì. Lúc đó khiến phán đoán của hắn xuất hiện lệch lạc, thậm chí, sản sinh uy hiếp chí mạng, chúng ta có thể xuất phát sao? Xoay người đem tháp cao cửa phong kín phía sau, Mary hướng về Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên, Tần Nhiên gật đầu một cái, liền kỵ mã đi tuốt ở đằng trước, sau đó là Mary, khi cô bé biểu hiện ra khá vô cùng cưỡi ngựa lúc. Tần Nhiên cũng không có kinh ngạc. Lấy đối phương mẫu thân sở lộ ra thực lực, lời nói và việc làm đều mẫu mực hà, đối phương có cưỡi ngựa, kiếm thuật các loại mới là bình thường, mà ở Mary sau đó là hôn mê Gael át, cùng một ít Mary muốn mang đi đồ vật, cần dựa vào ba con chiến mã chở đồ, Tần Nhiên quét mắt qua một cái, vài thứ kia đại bộ phận đều là một ít vụn vặt vật phẩm. Tuy nhiên, trong đó lại có một bà so với Mary mà nói trường kiếm. Cái chuôi này đặc chế trường kiếm xuất hiện, càng thêm chứng thực Tần Nhiên phía trước suy đoán. Đạp đạp đạp, chiến mã tốc độ đều đặn đi qua cầu treo, thuộc về giơ cách chịu nam tước chờ thi thể của người. lập tức hiển lộ ra. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng Mary khuôn mặt hiện lên chán ghét. Căm hận, cần ta xử lý một chút những thi thể này sao? Tần Nhiên hỏi, ta tự mình tới. Mary nói như vậy đợi, liền nhảy xuống chiến mã. Nữ hài xử lý thi thể phương pháp cũng cực kỳ đơn giản. Đẩy xuống khe núi, tuy nhiên, qua lại kéo gần 20 cụ người trưởng thành thi thể. Đối với một cái 13 tuổi nữ hài mà nói, vẫn có tương đối gánh vác, đang hoàn thành phân nửa phía sau. Nữ hài đã thở hồng hộc, nhưng ở Tần Nhiên biểu thị đồng ý giúp đỡ lúc, nữ hài như trước cự tuyệt, tốn hao khoảng chừng nửa giờ sau, đem toàn bộ thi thể đều đẩy xuống khe núi phía sau. Tần Nhiên nhất hành ba người lần thứ hai ra đi, ban đêm nguyệt quang sáng ngời, sáng tỏ, rọi sáng trong rừng tiểu đạo, ngẩng đầu, còn có thể buông lỏng từ hai bên tán cây trong khe hở chứng kiến điểm điểm tinh quang. Bên tai có rõ ràng côn trùng kêu vang, u tĩnh cảm giác, khiến người ta cảm thấy thích ý, nếu như không phải tâm tình lời không đúng, thật là một lần tốt ban đêm bước chậm. Mary tại lần thứ hai ra đi phía sau, liền không nói một lời cúi đầu, vừa có phía trước uể oải, cũng có nào đó loại trong lòng biến hóa. Tần Nhiên rất quen thuộc biến hóa như vậy, hắn tại mới vào trò chơi lúc, cũng trải qua biến hóa như vậy. Quen thuộc thi thể, học được lãnh tĩnh, đó cũng không phải tốt gì từng trải, nhưng là sống sót, cũng cắn răng cũng phải đi thân thể sẽ. Trọng yếu hơn chính là, đối mặt như vậy từng trải, những người khác thì không cách nào giúp một tay, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì sao? Tần Nhiên chỉ nhìn, cũng không nói thêm gì, có thể hơi lộ ra tàn nhẫn, nhưng mình tàn nhẫn với chính mình, xa so người khác đối với tự thân tàn nhẫn tới ôn nhu. Im lặng không lên tiếng trong khi tiến lên, chỉ còn lại tiếng vó ngựa, thẳng đến hôn mê Gael Ad phát sinh một trận thân, ngâm. Gael Ad, cúi đầu không nói Mary mừng rỡ nhảy xuống chiến mã, hướng về kia phó giản dị băng ca chạy đi. Mã, Mary, vừa mới thức tỉnh Gael Ad dễ nhận thấy còn có chút không biết rõ tình trạng. Nhưng khi nhìn đến nữ hài lúc, lại lập tức thanh tỉnh, nhất là khi nhìn đến Tần Nhiên lúc, càng hiện lên cảnh giác thần tình. Dù cho tại Mary giới thiệu thân phận của Tần Nhiên phía sau cũng giống như vậy. Được, Gael Ad, Tần Nhiên còn lại là mặt mỉm cười hướng về đối phương vấn an. Bỏ theo đối phương thức tỉnh, hắn có thể có được nhiều tin tức hơn bên ngoài. Tự nhiên là bởi vì theo đối phương thức tỉnh, hắn chi nhánh nhiệm vụ cứu trị xuất hiện hoàn thành nêu lên, nhưng Gael Ad lại đối nhau Tần Nhiên ân cần thăm hỏi biểu hiện ra lãnh đạm. Xa lánh, ngài khỏe chứ, 2567 các hạ. Cảm tạ ngài được ân cứu mạng. Tuy nhiên trong miệng nói cảm tạ, nhưng Tần Nhiên nhưng không nghe thấy chút nào cảm tạ ý tứ hàm xúc. Tại đề phòng ta, Tần Nhiên cũng không có bởi vì như vậy mà có chút tức giận. Tương phản, hắn có chút hăng hái nhìn trước mắt lão nhân, đối phương thái độ, nhắc nhở hắn, trước hắn quên một ít gì đó, một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hết chương.